Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1568 một khác sóng lực lượng. Ta bản thân xúc thế không cường, lần này thất bại cũng là sớm có điều liệu. Đảo không liên quan chuyện của nàng, Lệnh Hồ Bạch bỗng nhiên hé răng, cái này làm cho Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người tương đương rối rắm. Cô nương u, không mang theo ngươi như vậy giúp người ngoài. Chúng ta là ở giúp ngươi tìm bãi đâu. Không chuẩn có thể hố đến Mạc Khanh Yên hoặc là hồn chủ bên kia hỗ trợ ra tay, lời nói là nói như vậy, nhưng là ngươi căn cơ vẫn là bị thương. Huyền Vũ chi chủ thở dài nói, Phượng chi chủ cực kỳ cao quý. Lại cũng ôn hòa, giờ phút này chậm rãi nói. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đền bù kết quả này. Hoàng chi chủ nhìn không chịu. Bỏ qua Bạch Hổ hai người, ta cảm giác cái kia nhìn trộm người có chút vấn đề. Hình như là cố ý dẫn Đại Ly tới nơi này quấy nhiễu Lệnh Hồ Bạch. Không thể không phòng, cho nên ngươi cảm thấy là không liên quan chuyện của nàng. Bạch Hổ chi chủ bỗng nhiên liền kiên cường. Ngươi cũng không thể bởi vì nàng lão cha gì đó chính là đối nàng đặc biệt chiếu cố, lời này con. Chưa nói xong, Đại Ly liền cảm giác được độ ấm bỗng nhiên liền giảm xuống tới rồi không điểm dưới, Hoàng chi chủ thần. Sắc tự nhiên, sắc mặt như thường đến nhìn Bạch Hổ chi chủ. Lặp lại lần nữa, Bạch Hổ chi chủ kia cường tráng mà có hình mặt trướng thành màu gan heo. Cuối cùng nhược nhược nói, là ta càn quấy, là ta không nói đạo lý. Ta sai, Hoàng chi chủ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sắc mặt nhàn nhạt, lại lạnh lạnh liếc Đại Ly liếc mắt một cái, Đại Ly. Bỗng nhiên áp lực thật lớn, hơn nữa cảm thấy tin tức lượng thật lớn, Hoàng chi chủ cùng nàng. Cha, Ngục Lang. Còn có thể nói uy mãnh vô song bá khí chắc lậu điển phạm giết người Bạch Hổ lại là như vậy. Túng tương đương say, Đại Ly cảm thấy chính mình kia thân cha mẹ ruột năm xưa chuyện cũ lôi kéo ra tới sự tình. Không phải giống nhau đến làm người Alexander, ngạch. Kỳ thật các ngươi cũng không cần quá độ bi thương. Đại Ly nghiêm trang đến an ủi, tứ đại yêu chủ. Yên lặng không nói gì. Làm người khởi sướng. Ngươi loại này phía chính phủ an ủi thật sự có chút chọc dao nhỏ cảm giác, kỳ thật ta có thể giúp. Nàng, Đại Ly lộ ra gương mặt tươi cười, gì ngoạn ý. Hoàng chi chủ ánh mắt sáng ngời. Ngươi có thể chữa trị nàng căn cơ. Không phải, Đại Ly lắc đầu, Bạch Hổ lẩm bẩm. Vậy ngươi nói cái dám. Hảo đi, Hoàng chi chủ lại trừng hắn, vậy ngươi có thể giúp cái gì đâu. Ôn nhu quý khí Phượng chi chủ hỏi, nàng có tinh phách ân hừ. Ta có thể chúc nàng hoàn chỉnh hấp thu. Cứ như vậy, nàng đột phá cửu vĩ khả năng tính ít nhất có thể đại tam thành, đột phá xác suất đại tam thành. 4. Cái yêu chủ cho rằng chính mình ảo giác, ngươi khẳng định. Hoàng chi chủ ngược lại so với phía trước thận trọng, Đại Ly nhún vai. Ta cũng không khai loại này vui đùa. Hơn nữa nói đến cùng Lệnh Hồ Bạch cũng là ta bằng hữu. Vẫn là bị ta làm hại, đối với Đại Ly loại này nghiêm túc nhận sai thái độ. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tâm lý dễ chịu chút. Nhưng là không bài trừ cái này cô nương có thể giúp Lệnh Hồ Bạch đột phá cửu vĩ duyên cớ, ngược lại. Là Hoàng chi chủ bỗng nhiên cau mày. Có chút cười lạnh ý vị. Người nhưng thật ra cùng mẫu thân ngươi giống nhau. Quán sẽ thương hương tiếc ngọc khụ khụ. Phượng chi chủ ho khan, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều nhìn xem bốn phía, ta thân thể không tốt. Ta rất bận tương đương quỷ kiếm sầu im lặng làm hương ngọc Lệnh Hồ Bạch bỗng nhiên liền ghét tới rồi giả chết. Cái này kỹ năng điểm, Đại Ly tắc nghẽn tâm. Trong lòng yên lặng đối thủ chỉ, như vậy vấn đề tới. Hoàng chủ đại mỹ nhân ngươi rốt cuộc là cùng cha ta. Vẫn là cùng ta nương có một chân. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc. Đại Ly nhưng cũng biết Hoàng chi chủ đối nàng là không nhiều ít ác ý. Đối nàng ước chừng liền cái loại này luyến ái lại thống hận. Thống hận lại bảo hộ. Bảo hộ lại tưởng trà đạp biến thái vặn vẹo tâm tình, vẫn là trước chuẩn bị cho tốt Lệnh Hồ Bạch. Vấn đề này đi, yêu tộc suy yếu. Đối nàng không thí điểm chỗ tốt, ông tương đương. Đại Ly lòng bàn tay xoay tròn một cái hình thoi văn ấn. Đương cái này ấn vừa xuất hiện. Tứ đại yêu chủ đó là ánh mắt chợt lóe. Đây là Hoàng Ấn, Đại Hoang Cửu Tử, sự tình thuộc về lịch sử phai đứt gãy. Tứ đại yêu chủ lại là biết một ít, ai làm yêu tộc truyền thừa đến từ Đại Hoang đâu. Cho nên vừa thấy đến này Hoàng Ấn, trong đầu liền chuyển đi lên, người này là Đại Hoang Cửu Tử chuyển thế. Theo lý thuyết có thể vận dụng Đại Hoang Hoàng Ấn cũng liền Đại Hoang Cửu Tử đi, tứ đại yêu chủ như suy tư gì, Đại Ly lại là cầm lấy lệnh hồ bạch tay. Tay nàng thượng có yêu phách, bàn tay đối thủ trường, áp xuống, đem Hoàng Ấn đè ở trung gian. Mắt thường có thể thấy được, kia yêu phách thế nhưng chậm rãi dung nhập lệnh hồ bạch lòng bàn tay, tứ đại yêu chủ đều thực kinh. Ngạc, Hoàng Ấn liền lợi hại như vậy. Kia năm đó Đại Hoang Cửu Tử chẳng phải là được đến tinh phách hoặc là huyết phách, từ từ đều có thể dễ dàng hấp thu. Bọn họ lại là không biết Đại Ly Hoàng Ấn cùng người khác là không giống nhau. Kia bên trong tràn ngập thuần túy nhất cường đại nhất hoang văn. Đây là còn lại bát tử cũng không tất có được. Huống chi quan trọng nhất chính là người, Trường Uyên dù sao cũng là Trường Uyên. Không có tình căn một khác, mặt đó là bản thể thượng tuyệt đối hoàn mỹ. Nếu không cũng không đến mức đem còn lại bát tử một đám xử lý, đương nhiên. Trường Uyên xử lý còn lại bát tử lại không phải tứ đại yêu chủ có thể biết được. Đây là tuyệt đối bí tân. Có lẽ chỉ có yêu tộc thủy tổ biết, một khối yêu phách dung nhập sau. Đại Ly cầm lấy đệ nhị khối. Hỏi lệnh hồ bạch, còn có thể hay không tiếp thu này một khối. Lệnh hồ bạch sắc mặt cùng trạng thái đã so với phía trước hảo rất nhiều. Nghe vậy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nha đầu này quả nhiên thiên tư hơn người. Đại Ly thầm nghĩ trong lòng, lệnh hồ bạch bản thể thiên phú không tầm thường. Đột phá cửu vĩ là rất có khả năng, nếu tinh phách nhiều một chút, đó là 100% đột phá. Đại Ly lại đem đệ nhị khối tinh phách dung nhập lệnh hồ bạch trong cơ thể, đại công cáo thành. Nàng vỗ vỗ tay, đứng dậy, đối lệnh hồ bạch nói. Hấp thu hai khối tinh phách, người căn cơ sẽ so nguyên lai còn tốt hơn 3-4 thành. Đến nỗi đột phá cửu vĩ phải xem ngươi nỗ lực, cũng xem ngươi vận khí, lệnh hồ bạch không thiện lời nói. Giờ phút này đó là gật gật đầu, nói, cảm ơn, khách khí cái gì. Nói rõ điểm, ngươi tốt xấu cũng là ta thật vất vả thông đồng bằng hữu. Ngươi hảo mới là thật sự hảo, ngươi càng lợi hại. Ở yêu tộc quyền lên tiếng càng nhiều, đối ta càng có chỗ lợi lạc. Đại Ly nói như vậy trắng ra, đảo có tương đương một bộ phận là nói cho tứ đại yêu chủ thậm chí với yêu tộc nghe. Xem đi, ta có thể giúp các ngươi yêu tộc người đề cao đột phá xuất Nga, loại này ám chỉ. Tứ đại yêu chủ một giây ghét tới rồi, đó là ở kinh hỉ rất nhiều nhiều một ít suy nghĩ sâu xa cùng thận trọng. Ân. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ gương mặt bỗng nhiên liền ấm áp thật nhiều, hảo. Đêm đã khuya, ta cũng nên đi, quỷ đệ đệ, người muốn hay không đi ta chỗ đó. Đại Ly lúc gần đi còn không quên mang lên cực phẩm tiểu thịt tươi, trước mắt bao người quỷ kiếm sầu. Trừ trừ gương mặt, nói, đừng gọi ta cái kia tiểu đệ đệ. Quỷ kiếm sầu vẫn là cự tuyệt, không một hồi. Tứ đại yêu chủ đem chuyện này nói cho long chủ trầm mặc một hồi lâu. Nói, người kia liền không cần tra xét, ta biết là ai, long chủ biết. Thật đúng là chúng ta yêu tộc người. Tứ đại yêu chủ nghe ra một chút miêu nị, không khỏi đối diện vài lần. Kia Đại Ly, như cũ là ngày mai đều có rốt cuộc. Kết quả cuối cùng cần thiết là có lợi nhất với chúng ta yêu tộc. Sai không được một bước, đúng vậy, bốn người đồng thời rời đi, bọn họ đi rồi. Long chủ giống như lầm bầm lầu bầu dường như, người loại này cách làm đều không phải là tốt nhất chi sách. Nếu là chọc giận nàng, không có ngươi cái gì hảo kết quả. Đại Hoang Cửu Tử bài trừ kia mấy cái, càng cường chuyển sinh càng khó khăn, bởi vậy càng vãn chuyển sinh, cho nên nàng là Trường Uyên đại đế khả năng tính ít nhất năm thành. Cũng đừng quên màn này Khanh Yên kêu nàng Uyên. Ta không tin là trùng hợp, ta biết. Nhưng ta cần thiết xác định tốt nhất biện pháp. Được đến hoàn mỹ nhất kết quả. Mà loại này biện pháp người ngẫm lại cũng biết nàng sẽ không đáp ứng. Ta chỉ có thể dùng không giống nhau thủ đoạn. Huống chi ta làm. cũng là có lợi nhất khắp cả yêu tộc. Ta minh bạch. Chỉ có các ngươi nhất tộc khôi phục sinh cơ, chúng ta yêu tộc xu hướng suy tàn mới có thể vãn hồi. Thần tộc tính toán mới sẽ không thành công. Chỉ là mặt khác vài người nơi đó dường như cũng không chịu bỏ qua. Ngày mai nhưng thật ra phiền toái, lại phiền toái cũng đến lựa chọn. Hai người đối thoại như vậy kết thúc. Ta xác định ở yêu tộc bên trong có một khác cổ lực lượng là độc lập ở Long chủ chờ tứ phương. Thần tộc thống trị ở ngoài. Hơn nữa thực lực thực khủng bố. Đối ta có thử chi tâm, đại ly một hồi đi liền cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hội báo chuyện này. Thiên Sơn Mộ Tiết chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tóc đen áo choàng, canh suông mì sợi, dưới ánh trăng mông lung hạ bất động thanh sắc đến lôi kéo chăn mỏng. Giấu đi chính mình buông ra đến hơi mỏng vạt áo, nhàn nhạt nói, ân, ta đã biết, nhưng là ngươi có thể ngày mai lại cùng ta nói. Mà không cần như vậy, nàng chỉ hạ bị cậy ra cửa sổ. Ngồi đối diện ở cửa sổ người trên nói. Người phương thức này cũng không văn minh, cũng thực không thục nữ, đại ly nhướng mày. Ta này không phải quá mức kích động sao? Hơn nữa chúng ta là cái gì quan hệ, trở về ta sẽ cùng Diệp Tử Thanh hảo hảo tâm sự, ta sai. Rồi, người nào đó túng sau dọn một cái ghế ngồi ở mép giường. Nói. Chúng ta tới nói chính sự. Nếu nói yêu tộc thực sự có như vậy một cổ lực lượng ở. Ngươi cảm thấy là nào một đợt. Kỳ Lân cùng ta tưởng giống nhau. Đại ly búng tay một cái. Điềm lành Kỳ Lân. Là toàn bộ yêu tộc điềm lành trung tâm. Ta có thể tưởng tượng yêu tộc suy sụp cùng quật khởi đều tất nhiên cùng Kỳ Lân nhất tộc có quan hệ. Giống như ta trước mắt mới thôi chi nhìn đến quá một đầu Kỳ Lân. Còn có chút ngu si. Chỉ là cái tiểu thí hài nhi, thành niên Kỳ Lân là một con cũng mộc có tương đương, Kỳ Lân luôn luôn hành tung mờ ảo. Cùng yêu tộc cũng không tương dung, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu nhíu mi. Nếu là bọn họ ra tay, sở mưu đồ lại là cái gì? Ha ha, tương đương ta ngay từ đầu cũng không biết là cái gì. Biết người nọ đem ta dẫn tới lệnh hồ bạch sở đãi tinh nguyệt hồ. Người nói xảo bất xảo. Nàng vừa vặn ở đột phá cửu vĩ. Ta đi xuống sau, đại ly đang nói. Bỗng nhiên bị ngàn xa Mộ Tuyết đánh gãy. Người nói, nàng đang ở đột phá cửu vĩ. Chuẩn xác đến nói là vừa hảo đột phá thứ 8 đuôi. Nỗ lực đột phá thứ 9 đuôi, người thấy. A, là thấy. Bằng không ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma. Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu. Tình trở nên thực cổ quái. Cuối cùng ấn huyệt thái dương, thở dài, là khó trách nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, đối. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đại ly hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, không có gì. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhàn nhạt nói, sau lại đâu? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.